độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển nhà không phải việc đơn giản, trình xong phải đi xem nhà trước. Cô có vài lựa chọn khá ổn nhưng cần phải đi xem trực tiếp để quyết định. Mang Tình Tình đi xem nhà không tiện, nhưng để bé ở nhà lâu quá cô cũng không yên tâm. Cô và bé thỏa thuận mỗi ngày cô chỉ đi ra ngoài 2 tiếng, sau đó sẽ về chơi với bé. Tình Tình chưa được giáo dục nhiều, nên Trình Song dùng thời gian còn lại dạy bé vài điều cơ bản trong cuộc sống, như cách chào hỏi, phải làm gì khi bị lạc đường, và cách xử lý khi gặp hỏa hoạn. Bé rất thông minh, chỉ cần dạy 2 lần là nhớ. Trình Song còn nhận ra Tình Tình rất nhạy bén với con số, có thể nhớ số điện thoại dài 11 chữ số chỉ sau một lần nói, và biết đọc giờ trên đồng hồ sau vài lần xem. Có lẽ đúng là con của nam chính. Buổi tối, sau khi tắm rửa cho Tinh Tinh, Trình Song thông báo. Chiều ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà nhé. Cô đã đi xem vài nơi và cuối cùng chọn được nơi ở mới. Căn nhà cô chọn là một căn nhà mới, đã trang hoàng xong, ban đầu mua để chuẩn bị cho con kết hôn. Nhưng vì hai người cãi nhau trước ngày cưới, con trai tức giận bỏ đi, nói sẽ không quay lại. Nhà mới không ai ở thì phí phạm, nên hai vợ chồng quyết định cho thuê. Khu đó rất tốt, có nhiều cây xanh, mới xây, từ nhà trẻ đến trung học đều có đủ. Trình Song đã tìm hiểu và biết các trường học ở đó đều rất tốt, có thể học tiếp đến hết cấp. Sau này có tiền, cô có thể mua nhà ở khu đó. Nhà tốt, tiền thuê cũng không rẻ, căn nhà 80m², 1 tháng 5.000 đồng, tiền đặt cọc 1 tháng, tổng cộng là 10.000 đồng. Khi ký hợp đồng và trả tiền, Trình Song rất quyết đoán, nhưng ra ngoài nhìn số tiền trong tài khoản thì lòng lại đau. Dù sao thì việc chuyển nhà là cần thiết, số tiền này sớm muộn gì cũng phải chi, chi rồi thì kiếm lại. Tình Tình giờ rất thân thiết với mẹ, muốn mỗi ngày đều được ở bên mẹ. Nhưng mẹ phải ra ngoài, xem nhà, ở nhà chỉ còn một mình bé, và bé không thích điều đó. So với Trình Song, Tình Tình không hứng thú lắm với việc chuyển nhà. Bé chỉ quan tâm đến việc ngày mai mẹ có ở nhà chơi với bé không. Thật tuyệt, bé đáp qua loa, rồi hỏi điều mình quan tâm nhất. Ngày mai mẹ sẽ ở nhà chơi với Tinh Tinh chứ? Vẫn không được đâu con. Nghe thấy câu trả lời này, gương mặt bé Tinh Tinh tràn đầy thất vọng. Thôi được rồi, bé thở dài như người lớn. Người lớn luôn bận rộn, con biết mà. Không phải mẹ bận, mà là chúng ta bận. Trình Song bế Tinh Tinh lên giường và bật điều hòa. Nhà mới còn thiếu vài thứ, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi mua. Cô mô tả cho Tinh Tinh hình dáng nhà mới, vừa nói vừa vẽ trên giấy. Trình Song từng học vẽ một thời gian, tuy kỹ thuật không xuất sắc nhưng đủ để làm bé thích thú. Tinh Tinh bị những hình ảnh mẹ vẽ hấp dẫn, bé nằm sấp trên giường, đầu dựa vào tay mẹ, vừa xem vừa kinh ngạc khen ngợi. Mẹ giỏi quá, chỉ là chút tài vặt thôi. Trình Song nhướng mày, đón nhận lời khen của con. Cô vẽ xong nét cuối cùng rồi đưa tờ giấy đến trước mắt Tinh Tinh. Nhà mới sẽ như thế này, đẹp không con? Đẹp, Tinh Tinh không chút do dự trả lời to. Trẻ con thường sợ hãi những điều chưa biết. Tinh Tinh cũng vậy, bé sợ vì không biết nhà mới sẽ như thế nào. Nhưng nỗi sợ đó được bé kìm nén lại, vì bé muốn ở cùng mẹ và mẹ muốn chuyển sang nhà mới. Nhờ những hình ảnh Trình Song vẽ, môi trường mới không còn lạ lẫm và đáng sợ nữa, ngược lại còn rất đẹp. Nhà mới trông đẹp hơn nhiều so với căn phòng hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Tình lập tức hưng phấn, bé quỳ trên giường, dùng ngón tay vuốt ve mép giấy, như muốn chạm vào ngôi nhà qua bức tranh. Mẹ ơi, bé giơ bức tranh lên, nhảy đến bên Trình Song, chỉ vào một căn phòng. Tình Tình và mẹ sẽ ở đây phải không? Đúng rồi, chúng ta sẽ ở đây. Trình Song chỉ vào các phòng giới thiệu. Đây là phòng khách, đây là bếp. Đây là phòng đọc sách, sẽ có nhiều sách, Tinh Tinh có thể đọc ở đây. Trình Song nhìn bé, rồi nói thêm một câu, còn có thể làm bài tập ở đây. Tinh Tinh liền nói ngay, Tinh Tinh thích làm bài tập. Trong khoảng thời gian này, khi Trình Song dạy Tinh Tinh, cô thường giao cho bé một ít bài tập, thực chất là những trò chơi. Làm xong sẽ có phần thưởng, và Tinh Tinh rất thích thú với hoạt động này. Bé ăn uống đủ dinh dưỡng, khuôn mặt ngày càng đầy đặn. Khi nói chuyện, đôi má phúng phính của bé phồng lên, trông thật dễ thương khiến ai cũng muốn véo. Trình Song không kiềm chế được, thật sự véo nhẹ hai má bé và cố ý hỏi khó. Thật sao? Tinh Tinh giỏi quá, nhưng nếu sau này con không thích làm bài tập thì sao? Tinh Tinh ngẩn người, dường như không hiểu tại sao mẹ lại hỏi vậy. Bé chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, trông thật đáng yêu. Không có chuyện đó đâu, con thích làm bài tập mà. Giọng nói trong trẻo của bé phá tan ảo tưởng của Trình Song. Cô nhìn bé đứng thẳng người và nói. Nếu Tinh Tinh không thích làm bài tập, mẹ sẽ đánh M-O-N-G con. Mẹ trước đây của bé chỉ bỏ mặc, chưa bao giờ đánh bé, nên Tinh Tinh không biết bị đánh M-O-N-G là gì. Nhưng bé nghe các bạn dưới nhà thường bị đánh mông, khóc rất lớn và lâu. Đánh M-O-N-G trong tâm trí bé là hình phạt đáng sợ nhất trên đời. Được rồi, nói là làm nhé. Trình Song thấy bé đồng ý, liền lấy một tờ giấy khác, dùng bút vừa vẽ tranh viết ra những điều vừa nói. Tinh Tinh tưởng mẹ vẽ tranh tiếp, tiến lại gần xem nhưng không hiểu chữ gì. Mẹ ơi, đây là gì vậy? Đây là chứng từ, viết ra để con không quên. Trình Song viết xong, ký tên mình ở góc phải, rồi đưa bút cho Tinh Tinh, giúp bé ký tên. Bé chưa biết viết, Trình Song phải giúp bé cầm bút, chữ viết ra siêu vẹo. Tinh Tinh lần đầu trải nghiệm hoạt động này, rất tò mò. Mẹ ơi, con cũng đang vẽ tranh à? Không phải vẽ tranh đâu, là ký tên. Mấy chữ này là tên của con, viết xuống để xác nhận. Trình Song đọc chứng từ cho Tinh Tinh nghe, nội dung là bé cam kết sẽ luôn thích làm bài tập đúng hạn, nếu đổi ý sẽ chịu phạt. Tinh Tinh mới 4 tuổi, nhiều câu trong chứng từ bé không hiểu hết. Bé chỉ quan tâm đến tên của mình, luôn nhìn chăm chú, rồi khen ngợi. Mẹ ơi, tên của con đẹp quá, tác giả có lời muốn nói, một trượt chân thành. Khi Tinh Tinh lớn lên, đi học và chìm đắm trong bài vở, bé nhiều lần hối hận vì đã đồng ý lời hứa năm đó. Bởi vì chỉ cần bé tỏ ra chán ghét làm bài tập, mẹ liền lấy chứng từ ra, đe dọa sẽ cởi quần đánh mông. Tinh Tinh rất ngoan, làm bài tập đến mỏi tay mà vẫn phải giả vờ vui vẻ. Điều tệ hơn là chứng từ đó được mẹ đóng khung, muốn xé cũng không được. Cách chương.